Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1469, quy luật kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đủ loại dị tượng đều cho thấy, dương gian thất bại định quan tài cũng không thành công, hạn chế lệ quỷ theo thân hình lệ quỷ biến mất. Rất nhanh, tiếng bước chân lại lần nữa xuất hiện, nương theo tiếng bước chân, một thân ảnh âm lãnh dạo chơi đi ra, bất quá thân ảnh này không còn ướt sũng, nước hồ lạnh như băng nhiễm trên thân thể đã triệt để biến mất. Những hiện tượng này chứng minh, quỷ mới xuất hiện cùng quỷ vừa rồi bị đinh trụ rồi hòa tan không phải cùng một con quỷ. Vào phòng khách, cách hai người vẻn vẹn mấy mét, liền như vừa rồi, chết lặng. Đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích, phảng phất đang chờ đợi hai người phát động quy luật giết người. Nhìn con lệ quỷ xuất hiện lần nữa, dương gian nhíu mày, không động thủ nữa. Bởi vì cho dù hắn hiện tại đem con quỷ thứ hai này đóng đỉnh, kết quả cũng sẽ giống trước đó, thi thể hòa tan, quỷ mới xuất hiện lại, cứ lặp lại động tác giống nhau cũng không có ý nghĩa. Cho nên hắn muốn quan sát tình huống, nhìn rõ quy luật, ngăn cản quỷ không ngừng xuất hiện. Thấy thế, Tô Viễn thở dài, chờ dương gian kiên nhẫn tìm và phá giải quy luật giết người của quỷ, như vậy thì quá chậm, cho nên hắn quyết định chủ động ra tay, đi phát động quy luật giết người của quỷ. Mặc dù hắn hiện tại cũng không biết quy luật giết người của quỷ là gì, nhưng muốn giải quyết lệ quỷ thì nhất định phải tìm được nguồn gốc của lệ quỷ. Thế nhưng ngay khi Tô Viễn định xuất thủ, không hiểu sao, lệ quỷ lại cử động, chỉ là quỷ không phải hướng về phía Tô Viễn và dương gian trong phòng phát động tập kích, mà là hướng phía ngoài cửa. Cuối cùng rời khỏi phòng, tựa như là tìm được mục tiêu. Thấy cảnh này, cả dương gian lẫn Tô Viễn đều hiểu, có kẻ xui xẻo nào đó đã phát động quy luật giết người của quỷ, bị quỷ đề mắt tới, cho nên quỷ mới có biến hóa như thế. Thấy vậy, Tô Viễn cũng tạm thời không động thủ, mà nói với dương gian, đi xem thử là thằng xui xẻo nào trúng thưởng. Dương gian chần chừ một chút, cũng đồng ý đi theo xem. Bởi vì như vậy có thể hiểu rõ quy luật và phương thức giết người của lệ quỷ, hơn nữa bọn họ cũng có thể tránh đi vị trí nguy hiểm. Có thể trực tiếp quan sát nguồn gốc của lệ quỷ rốt cuộc là gì. Nhanh chóng rời phòng, truy theo hướng lệ quỷ rời đi. Rất nhanh, lệ quỷ dừng bước tại một cánh cổng, kia là một căn nhà. Bất quá giờ phút này cửa chính đóng chặt, không khó đoán ra, đằng sau cánh cửa này ẩn nấp một người sống, nếu không lệ quỷ cũng sẽ không bị hấp dẫn tới đây. Cũng không biết kẻ xui xẻo kia vừa rồi làm gì mà lại dẫn quỷ tới. Còn lệ quỷ âm lãnh chậm rãi nâng bàn tay cứng đờ. Vé ẻn vẹn chỉ là chạm vào cửa, cánh cửa kia liền lập tức phát sinh biến hóa rất lớn, nguyên bản là một cánh cửa lớn hiện đại hóa lại lập tức biến thành một cánh cửa sắt cũ kỹ, giống như trở lại những năm 70-80, linh dị đang ăn mòn nơi này, cưỡng ép thay đổi mọi thứ trong phòng. Không đến một phút, tất cả đều trở nên lạ lẫm. Mà căn phòng kia, cùng vừa rồi ở dưới lâu giống hệt nhau. Hiển nhiên căn phòng là phòng ở bình thường, chỉ là vì lệ quỷ đến nên mới biến thành cũ kỹ, mà bây giờ nơi này sẽ lặp lại chuyện lúc trước. Bất quá khác biệt duy nhất là, người trốn trong phòng vẫn chưa chết. Ké ti, quỷ chậm rãi đẩy cánh cửa sắt cũ kỹ ra. Âm thanh này vang lên lập tức khiến người trong phòng cảm thấy hoảng sợ. Rất nhanh một tiếng thét chói tai hoảng sợ nhưng bị kìm nén vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe âm thanh, đây là một người phụ nữ, hơn nữa cố gắng che miệng, sức không để mình phát ra tiếng động, nhưng tiếng mở cửa quỷ dị vừa rồi vẫn khiến nỗi sợ hãi của nàng bùng phát, không nhịn được phát ra tiếng thét chói tai. Lệ quỷ chậm rãi bước vào, vừa vào cửa, cánh cửa sắt cũ kỹ liên bịch một tiếng đóng lại. Từ giờ khắc này, căn phòng này đã bị linh dị phong tỏa hoàn toàn, mặc dù nhìn qua cửa sổ vẫn còn, nhưng trên thực tế người bình thường căn bản không thể thoát ra ngoài qua cửa sổ, trừ phi là người ngự quỷ dùng linh dị cưỡng ép xông vào. Vẫn là phòng khách quen thuộc ấy, minh tinh họa báo phai màu, tivi đen trắng cổ xưa, ghế sofa phủ vải xám, cảm giác này tựa như đi dạo một vòng lại trở về nơi quen thuộc. Quỷ giờ phút này đi về phía phòng ngủ. Trong phòng, một người phụ nữ đang vô cùng hoảng sợ co rúm trong góc, Nàng hiện tại đã rõ ràng thứ gì đã vào phòng. Nhưng dù vô cùng hoảng sợ, một loại bản năng nào đó lại khiến người phụ nữ này nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Bởi vì đây là phòng tuyến cuối cùng, người bình thường khi đối mặt với lệ quỷ là bất lực, không thể phản kháng, không thể trốn thoát. Cách duy nhất là cố gắng giữ bình tĩnh, nếu may mắn, có thể nhìn rõ quy luật giết người của quỷ, như vậy có lẽ còn có chút hy vọng sống. Nhưng người bình thường làm sao có thể giữ bình tĩnh trong hoàn cảnh này, vì vậy, người phụ nữ trốn trong phòng chỉ có thể cầu nguyện, câu nguyện con lệ quỷ này tuyệt đối đừng tới gần, đừng để mắt tới mình, hy vọng chỉ là đi nhầm chỗ, rồi sẽ rời đi. Nhưng dù người phụ nữ này cầu nguyện thế nào, tiếng bước chân ngoài cửa vẫn ngày càng gần, cánh cửa phòng vốn khóa chặt, theo sự thay đổi của cả căn nhà, cũng biến thành một cánh cửa gỗ bình thường. Cửa gỗ không khóa, chỉ cần đẩy nhẹ, liền, két, một tiếng chậm, rãi mở ra, người phụ nữ bịt chặt miệng, ngăn tiếng hét hoảng sợ phát ra. Nhưng quá mức căng thẳng lại khiến cơ thể nàng dường như mất đi cảm giác, thậm chí ý thức vào lúc này cũng như ngừng lại. Bởi vì nàng nhìn thấy thứ đáng sợ cả đời không quên. Đó là một bộ nữ thi dường như đã chết lâu, toàn thân âm lãnh. Tóc tai bù xù quỷ dị, thậm chí khi cửa phòng mở ra nàng còn ngửi thấy mùi xác chết bay tới. Lệ quỷ vào phòng. Lúc này, trên tường và chân nhà bắt đầu thấm ra chất lỏng màu đen quỷ dị. Những chất lỏng đó dần dần bao phủ mọi thứ trong phòng, tựa hồ muốn nuốt chừng cả người phụ nữ kia. Người phụ nữ không thể phản kháng, nàng chỉ mở to mắt, mặc cho nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng bao phủ. Bất quá lúc này, Tô Viễn lại ra tay. Hắn quỷ dị xuất hiện sau lưng lệ quỷ, duỗi một tay, đặt lên vai quỷ. Lệ quỷ liền bất động, chất lỏng màu đen đang không ngừng thấm ra trên tường cũng biến mất ngay lúc đó. Linh dị của quỷ sai áp chế, trong đa số trường hợp đều hiệu quả như đinh quan tài. Nhưng trạng thái này chỉ duy trì được khi Tô Viễn vẫn đang sử dụng linh dị. Một khi buông tay, lệ quỷ sẽ lại hành động. Mà Tô Viễn hiển nhiên không thể lãng phí thời gian ở đây. Lúc này Dương Gian bước tới chỗ người phụ nữ, rất nhanh. Ký ức của người phụ nữ bị Dương Gian thu thập. Trong giây lát, hắn đã rõ ràng quy luật giết người của quỷ. Cả tòa nhà đều bị linh dị bao phủ, chỉ cần tứ chi tiếp xúc với tòa nhà này sẽ bị quỷ để mắt tới. Cách chương.